Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sánh bằng ông. Ông nội, tôi là do ông nuôi lớn, sao máu chảy trong người tôi cũng giống với ông. Cho nên người nào đụng đến tôi một chút, tôi sẽ đáp trả 10 phần. Đừng nói rằng thằng Phong Nghi đó, cho dù là La Vân, tôi cũng giết. Nhắc tới hai cái tên kia, đôi mắt Phong Kính đầy mùi máu tanh. Mày... Phong Khải nhíu mắt nhìn hắn, không biết qua bao lâu mới thở ra một hơi như mệt mỏi, không muốn tiếp tục nói những chuyện không có điểm dừng. 50 năm qua, chưa từng có một nấc thang cho cả hai đi xuống. Còn chơi đùa, bên ngoài cũng đủ rồi, đến lúc nên trở về. Thằng con trai Tiền Gia tháng sau cũng chính thức thăng lên kiểm sát trưởng thành phố S. Tiền Gia xem như đã có người nối nghiệp. Còn là đứa cháu ông vừa ý nhất. Con chơi đùa bên ngoài 10 năm, ông cũng mặc con 10 năm. Cái gì mà nghệ thuật gốm sứ, chơi cũng đủ rồi. Bây giờ cũng đến lúc Phong gia chúng ta nên có người tiếp nhận. Phong Khải gằn từng tiếng giống như từng viên đá, nện xuống nền đất. Phong Kính cười cười đốt một điếu thuốc trong tay, tàn thuốc lấp lánh dưới bầu trời dần tối. Hắn cười lạnh một tiếng nói, nếu tôi nói không thì sao, như thế nào? Ông là muốn bắt tôi trở về hay sao? Vẫn muốn tái diễn chuyện con trai ông đối xử với mẹ tôi như thế nào, một lần nữa hay sao? Mặt Phong Khải sáng như đuốc, gậy gỗ trong tay ông ta hung hăng nện trên đất. Mày là cháu nội đích tôn của Phong Khải tao. 10 chữ kia như sấm sét giáng xuống trời quang, và người vệ sĩ sợ tới mức lùi về phía sau từng bước. Chỉ có Phong Kính vẫn duy trì tư thế cũ, khóe miệng hơi gợi lên một đường cong lãnh đạm. Rồi sao? Tôi tình nguyện không phải. Tàn thuốc trong tay đột nhiên rơi xuống đất. Hắn nâng mũi chân, nghiện nát từng chút một. Phong Khải chống cả người lên cây gậy gỗ, không có một chút gì là mệt mỏi. Cây gậy này tượng trưng cho quyền lực của ông ta vài thập niên qua. Ông ta vùng gậy, hung hăng nện lên đầu Phong Kính. Nghịch tử! Phong Kính quay đầu đi, đôi tay sờ sờ nhìn thấy máu tươi dính đầy trên tay mình, nhẹ nhàng cười rộ lên. Tướng quân! Lão quản gia theo bên cạnh, thấy tình thế không xong bước lên phía trước ngăn cản. Cút! Tất cả đều cút qua một bên cho tôi. Phong gia vài thập niên này không phải để cho mày lãng phí. Tao nói cho mày biết, mày không tiếp nhận thì không xong đâu. Phong Khải hung hăng tát lên mặt hắn. Phong Kính bị lời nói của ông ta chọc giận, ánh mắt như máu nhìn thẳng vào Phong Khải. Biết không, từ năm tôi 16 tuổi đã bắt đầu nghĩ làm sao để hủy diệt Phong gia. Hủy diệt đi cái gia đình sơ bẩn kia. Hủy diệt bảo bối tham vọng của các người. Nếu đào đầu với tôi mà nói, ngay cả xác rưởi cũng không bằng. Còn người hắn để máu tươi, sống như đem toàn bộ hận ý 10 năm qua, ném vào đó. Mày câm miệng cho tao. Phong Khải không nghĩ tới hắn sẽ nói những lời như vậy. Cây gậy trong tay thiếu chút nữa là rơi xuống đất. Tiếp tục giơ lên lại bị Phong Kính giữ chặt. Từng giọt máu, trượt xuống từ trên đầu của hắn, chảy xuống cằm hắn. Nhìn Phong Kính như vậy lại giống như quỷ xà tăng. Ông nội, đừng đụng chạm vào đồ của tôi. Tính cách của tôi, ông là người rõ nhất. Ông làm hư đồ vật vốn thuộc về tôi cũng sẽ trả lại đồ vật hư hỏng của ông giống như vậy. Ánh mắt giản nua của Phong Khải nháy mắt đỏ lên, vứt bỏ cây gậy trong tay, rút ra súng lục cắt lên đầu Phong Kính, lại bị lão quản gia chống chết ngăn cản. Tướng quân, ngài đừng tức giận, đại thiếu gia chỉ là trong lúc nóng này thôi. Ngài vạn lần đừng cãi nhau với đại thiếu gia. Đại thiếu gia, ngài mau xin lỗi tướng quân đi. Phong Khải đột nhiên chè ngực rồi ngã xuống. Tướng quân. Và người vệ sĩ nhanh chóng đỡ lấy Phong Khải đưa lên xe. Lão quản gia lo lắng thở dài. Đại thiếu gia cần gì phải như vậy chứ? Tướng quân, cũng chỉ là muốn gọi ngài về nhà ăn bữa cơm đoàn viên thôi. Phong Kính nhìn bóng lưng Phong Khải, đầu ngón chân vừa chuyển. Ông nội, thật ra tôi rất hy vọng 11 năm trước, 3 viên đạn kia, ông cũng chia cho tôi một viên. Như vậy tất cả không phải đều sẽ tốt hơn sao? Hắn xoay người rời đi. Lão quản gia thở dài vội lên xe, đưa Phong Khải về nhà. Phong Khải uống thuốc dịu đi một chút, trong xe im lặng đến sợ người. Ông ta nhắm mắt lại, con người làm đất trời rung chuyển hơn 50 năm qua, cuối cùng cũng để lộ phiền não, ông ta lẩm bẩm. Chẳng lẽ, năm đó tôi thật sự đã sai lầm rồi sao? Lão quản gia không dám đáp. Ông theo Phong Khải 30 năm, mưa gió cỡ nào cũng từng trải qua. Sự kiện 11 năm trước tự như một cây đao cắm sâu trong tim đại thiếu gia. Ngờ ra là chết, không ngờ ra cũng là một chữ chết. Phong Khải một hồi quả nhiên nói 4 chữ kia. Chưa hết, chưa ngừng. Tô Mộc Vũ tận mắt nhìn thấy Phong Kính rời khỏi với đầu đầy máu, cô cùng quýt chạy xuống lầu, lại không tìm thấy bóng sáng của hắn. Hắn đi đâu, chảy nhiều máu như vậy? Tô Mộc Vũ sắc mặt tái nhợt đuổi theo tìm khắp nơi. Bên ngoài bầu trời dần tối đen, cô tìm hơn 2 tiếng đồng hồ cũng không hề thấy hắn. Cuối cùng chị đành phải thất vọng trở về. Thế nhưng lại nhìn thấy Phong Kính ngồi trước cửa dưới ánh đèn, từng lon bia nốc thẳng vào cuống họng, những lon không khác gì nằm rải rác trên đất. Tô Mộc Vũ vội ngăn hắn lại, không thể để hắn tiếp tục uống như thế. Phong Kính nghiêng đầu nhẹ nhàng cười. Cô về rồi, tôi không mang theo chìa khóa. Chỉ một câu nói như vậy lại làm cho mỗi tôi một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.